Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Địa cầu nói tiểu cũng tiểu, nhưng nói đại cũng đại. Này viên tồn tại vô số năm tháng tinh cầu trải qua quá diệt vong, trải qua quá tân sinh, có vô số bí mật, ở mọi người không biết địa phương, còn có rất rất nhiều thần dị địa phương. Cùng ngày cơ môn đám kia người bước vào cái này thần bí lãnh địa thời điểm, bị những cái đó trước đây chưa từng gặp giống loài mê mắt, còn có nồng đậm mà thuần túy linh khí. Trong nháy mắt, bọn họ trong lòng không ưu mà hợp ý tưởng đó là chiếm cứ nơi này. Bất quá hiện thực hai chữ chính là dùng để vả mặt. Bọn họ còn chưa có thể đem tìm được một cái tân thần bí mảnh đất hưng phấn trào dâng phát tiết ra tới, đã bị này bí cảnh trung dân bản xứ sinh vật dạy một hồi làm người. Muốn nếu không phải bọn họ này nhóm người đều là thiên sư, bọn họ quả thực hoài nghi chính mình đám người có phải hay không bị người hạ chú. Sao có thể xui xẻo đến trình độ này? Nhân ra xui xẻo là uống cái thủy đều có thể tắc kẽ răng, bọn họ xui xẻo đến uống cái thủy đều có thể muốn mệnh. Càng đáng sợ chính là nơi này sinh vật, chẳng sợ một con bọn họ thoạt nhìn tùy tay đều có thể bóp chết sâu, tùy chân đều có thể dẫm đến trong đất đi thực vật, tu vi thế nhưng đều so với bọn hắn cao. Ở không có bất luận cái gì kinh nghiệm dưới tình huống, bọn họ cơ hồ là dùng sinh mệnh ở dò đường. Thế cho nên thật vất vả tìm được cái có thể tạm thời nghỉ ngơi giờ địa phương, bọn họ nhân viên đều thiệt hại không sai biệt lắm. Những cái đó có thể đẩy ra đi chắn thương pháo hôi cũng đều hy sinh xong rồi. Nhưng đối mặt trước mắt thật lớn dụ hoặc, lại hoặc là nói ở xã hội văn minh hô mưa gọi gió quán, chẳng sợ kiến thức tới rồi nơi này nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ đem những cái đó cường đại sinh vật coi như không có chỉ số thông minh xuất sinh, vẫn như cũ vẫn duy trì tự thân linh trưởng loại cao cao tại thượng. Thế nhưng không ai rút lui có trật tự, chỉ cảm thấy đêm này phiến thổ địa đạp lên dưới chân là sớm muộn gì sự. Thấy bọn họ lấy ra một chương rõ ràng là vừa bị nhân thủ vẽ ra tới bản đồ ở nghiên cứu lộ tuyến, Lan Cẩn Tu nói, bọn họ quả nhiên là có mục tiêu tới. Bọn họ một đường cứ việc chật vật, nhưng cũng không đến mức một lát thở dốc đều không có. Nhưng bọn hắn lại không có lấy nơi này một thảo một mộc tư dương, cũng không có giống Lan Cẩn Tu như vậy đối đám kia người thời khắc chú ý. Lan Cẩn Tu như vậy chú ý là muốn làm rõ ràng bọn họ tới nơi này mục đích. Nhưng đối tư dương tới nói, quản bọn họ là cái gì mục đích, những người đó có đến mà không có về là khẳng định. Đến lúc đó lại đem cổng lớn một lần nữa thiết trí một chút, làm hạ bác dịch chẳng sợ cầm trong tay lệnh phù đều vào không được. Đến lúc đó lại ở chỗ này mở ra một cái truyền tống trận, đem nơi này thiết trí vì bọn họ tông môn hậu hoa viên. Về sau cũng không có việc gì khiến cho đồ đệ lại đây học hỏi kinh nghiệm money. Vì thế vỗ vỗ Lan Cẩn Tu bả vai, đi thôi, hiện tại không cần phải ở bọn họ trên người lãng phí thời gian. Nhất thời nửa khắc bọn họ chỉ sợ cũng ra không được. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi thời điểm, thoáng nhìn ngồi ở trong một gốc không thấy được văn nhân đạo sĩ, mịt mờ ở cỏ cây hạ sái một chút màu trắng phấn mặt. Hắn động tác cực kỳ bí ẩn, nếu không phải Lan Cẩn Tu đứng ở một cái nhìn chung toàn cục góc âm thầm quan sát, sợ là cũng phát hiện không được. Từ từ, này văn nhân đang làm cái gì động tác nhỏ kia? Văn nhân đạo sĩ sái đồ vật lúc sau trực tiếp đứng dậy, hướng tới khoảng cách hắn xa nhất thiên cơ môn đội trưởng đi đến. Thần thái khiêm tốn cầu kia đội trưởng cho hắn một chút thủy. Bọn họ vật tư dọc theo đường đi rất rất, ném ném, đến bây giờ trên tay không chữ vật khí cơ bản trơn bóng. Cho nên văn nhân đạo sĩ chiều hắn thảo muốn một chút thủy cũng thực bình thường. Có lẽ là người này lưu trữ còn hữu dụng, thiên cơ môn cho hắn nửa bình thủy, liền vẻ mặt không kiên nhẫn tránh ra. Văn nhân đạo sĩ cũng không cái gọi là cầm nửa bình thủy trước làm hắn còn sót lại đồ để uống lên một chút, dư lại chính mình một ngụm uống hết. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Một cái trúc cơ đại viên mãn tu vi lăng hình cự thú đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau. Kia nhìn trước mắt này nhóm người con ngươi tràn đầy đối đồ ăn khát vọng. Nơi xa tư dương nhướng mày nói, Này yêu thú là cuồng táo trạng thái, tu vi là trúc cơ đại viên mãn, nhưng một khi đánh lên tới, kim đan tu sĩ cũng không tất là nó đối thủ. Cuồng thú không nên chiến. Lan Cẩn Tu ánh mắt dừng ở vừa mới bị văn nhân đạo sĩ sái đồ vật địa phương, bởi vì yêu thú xuất hiện đột nhiên, mọi người hoảng loạn dưới sôi nổi muốn đào tẩu tránh né. Cho nên bị văn nhân tới xuống đồ vật đã sớm bị mọi người dẫm không có. Này yêu thú tuy rằng có thể là bị văn nhân đạo sĩ kia đồ vật hấp dẫn tới, nhưng hiện tại rõ ràng nó mục tiêu biến thành trước mắt thiên sư. Lan Cẩn Tu câu môi nói, xem ra không cần chúng ta ra tay. Sợ là kia văn nhân cho rằng hắn đồ đệ từ cầu dây ngã xuống đã chết, lúc này mới bắt đầu đối bọn họ trả thù. Cũng là những người đó quá tự đại, tới phía trước thế nhưng không có đối bị bọn họ cưỡng chế mang đến người xót người. Tư Dương nói, đi đem cái kia văn nhân chảo lại đây. Lan Cẩn Tu nghe vậy lập tức làm theo. Đột nhiên xuất hiện một con cuồng bạo trạng thái yêu thú, đã sớm đem đám kia người cấp dọa đông bôn tây chạy thoát. Ở đối mặt với bọn họ mà nói, căn bản cường đại đến không có một trận chiến chi lực tồn tại. Sinh tồn bản năng dưới, bọn họ ai còn quản được người khác. Cho nên Lan Cẩn Tu sấn loạn bên trong đem văn nhân cấp mang theo ra tới dễ như trở bàn tay. Văn nhân nhìn đến hai cái người xa lạ quả thực kinh không nói nên lời. Xem bọn họ ăn mặc liền biết, bọn họ không có khả năng là nơi này dân bản xứ, mà có người đi theo bọn họ phía sau tiến vào. Bọn họ thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Có thể tưởng tượng này hai người tu vi thực lực tuyệt đối ở bọn họ phía trên, lập tức liền không dám nhúc nhích, chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. Lan Cẩn Tu nói thẳng, đám kia người mục đích là cái gì? Văn nhân đạo sĩ lắc đầu nói, ta theo chân bọn họ không phải một đám, đơn giản là nhiều năm trước ta đã tới vùng này, tuy rằng chỉ là bên ngoài, cũng không có tiến vào quá, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bắt ta tới dẫn đường. Tư Dương lười đến cùng hắn vô nghĩa, đem ngươi sở hữu biết đến nói ra, ta nói cho ngươi ngươi đồ đệ Tiểu Duy ở nơi nào, bằng không, liền ném ngươi đi ra ngoài uy yêu thú. Nghĩ kỹ lại nói, chúng ta đã theo các ngươi một đoạn thời gian, nên nói cái gì, ước lượng rõ ràng. Tuy rằng hắn có thể trực tiếp điều tra người này ký ức, nhưng hắn đối điều tra riêng tư của người khác một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa yêu cầu vận dụng linh lực, không nói, một cổ không thuộc về hắn ký ức tràn ngập vào hắn trong đầu. Kỳ thật cũng hoàn toàn không quá dễ chịu, cho nên trong tình huống bình thường, có thể thẩm vấn hắn liền sẽ không đi điều tra ký ức. Đặc biệt là giống văn nhân loại này, rõ ràng càng đám kia người không hợp, nghĩ đến cũng sẽ không đối bọn họ có điều giấu giếm. Mà ni văn nhân đạo sĩ vừa nghe Tiểu Duy, cặp kia tĩnh mịch con ngươi tức khắc liền sáng. Hắn thậm chí đoán rằng có phải hay không này hai người ở cầu dây thượng mang đi hắn chất nhi. Bất quá nếu hắn chất nhi không có việc gì nói, bọn họ nói không chừng còn nhờ họa được phúc, có thể thoát khỏi đám kia người. Từ theo chân bọn họ tiến vào khi văn nhân liền biết, bọn họ liền không tính toán làm hắn tồn tại đi ra ngoài. Vì thế tưởng đều không mang theo tưởng, liền đem trong khoảng thời gian này hắn sở nghe được một chút sự tình kể hết báo cho. Có lẽ thiên cơ môn những người đó cũng không cảm thấy hắn tồn tại là cái uy hiếp. Ở bọn họ trong mắt, chính mình chỉ sợ đã sớm cùng người chết vô dị, cho nên có một số việc một chút đều không có tránh hắn. Chính là bởi vì như vậy, văn nhân mới nghĩ dù sao đều phải chết, vậy dứt khoát tất cả đều cho hắn chôn cùng hảo. Thông qua văn nhân biết được, đám kia người cầm một chương bản đồ, có mục tiêu đang tìm kiếm nào đó điểm vị, mà ở bọn họ tìm kiếm địa phương có một viên màu đỏ cục đá. Này cục đá có thể nói là duy trì cái này địa phương lực lượng nơi phát ra, mà những người đó mục đích sợ là muốn tìm được này hồng thạch, làm hạ bác dịch đem nơi này luyện hóa, hoàn toàn theo vị tư hữu chi vật. Văn nhân nói, ta chỉ nghe được bọn họ đề qua này đó, cụ thể sử dụng như thế nào bọn họ không có nói qua, cho nên cũng không biết có phải hay không ta đoán rằng như vậy. Nhưng bọn hắn một đường mục tiêu rõ ràng, bên đường bảo bối xem đều không xem, liền tính là tránh né những cái đó bị ta hấp dẫn lại đây yêu thú, bọn họ lộ tuyến cũng chưa từng có loạn quá. Tư Dương nói cho văn nhân, hắn đồ đệ Tiểu Duy ở bên ngoài liền không có tiến vào quá. Văn Nhân điện quang chợt lóe, lại vừa thấy trước mắt người, tức khắc ý thức được cái gì, nhưng hắn không dám nói. Thấy này hai người làm hắn đi rồi, vội vàng không rên một tiếng liền lăn. Chỉ cần Tiểu Duy mạnh khỏe không việc gì, hắn thậm chí còn muốn cảm tạ này hai người. Hơn nữa tiềm thức, hắn đại khái đoán được này hai người thân phận, nhưng hắn không dám nói. Cho dù có mệnh tồn tại đi ra ngoài, đời này hắn chỉ sợ đều sẽ không nói đi ra ngoài. Lan Cẩn Tu nhíu mày nói, ta tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tư Dương cười cười, đương nhiên không đúng. Hạ Bác Dịch mục tiêu là rời đi địa cầu, kia hắn luyện hóa nơi này lại có ích lợi gì? Thật đương những cái đó có thể gieo trồng tùy thân không gian dễ dàng như vậy có được sao? Huống chi lấy hắn tu vi, lại nghịch thiên nhiều nhất cũng chính là thay đổi sinh mệnh hình thái, thoát ly thân thể tới đạt tới vĩnh sinh. Nhưng muốn luyện hóa loại này tràn ngập sinh cơ địa phương, hắn lại tu luyện cái ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể làm được. Quản hắn có cái gì mục đích, chúng ta đi trước tìm Hồng Thạch. Căn cứ Văn Nhân miêu tả, Thiên Cơ Môn người đang ở theo bản đồ tìm kiếm một tòa ngoại hình giống rùa đen đỉnh núi. Chỉ là bọn hắn hiện tại ở vào rừng rậm bên trong, chỉ có thể theo trên bản đồ đánh dấu tới tìm. Nhưng này đối Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu tới nói lại là dễ dàng thực. Trực tiếp ngự kiếm bay đến giữa không trung. Này chỗ bí cảnh đối bọn họ cũng có điều áp chế, nhưng này áp chế thực rõ ràng so bên ngoài muốn ít hơn nhiều. Nơi này phỏng chừng đã sớm trải qua thời gian biến thiên, tự thành một giới, cho nên nơi này yêu thú có thể tồn tại. Hơn nữa tu vi cường đại, Tư Dương bọn họ bị nơi này áp chế phi không cao, nhưng tìm kiếm một tòa quy hình đỉnh núi vẫn là miễn cưỡng đủ. Nhưng là sự tình cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi. Ở tiếp cận kia quy hình đỉnh núi thời điểm, Tư Dương cảm giác rõ ràng có một cổ cách trở. Muốn nếu không phải hắn kịp thời lôi kéo Lan Cẩn Tu rơi xuống đất, hai người chỉ sợ sẽ thập phần chật vật đụng phải đi. Hai người vô pháp, chỉ có thể đi bộ đi vào đi. Càng tiếp cận Quy Sơn quanh thân yêu thú hơi thở cũng càng thêm không tốt. Cái này bí cảnh tồn tại thời gian có lẽ thập phần xa xăm. Mặc dù là yêu thú, sinh mệnh cũng chưa chắc có này chỗ bí cảnh tới trường. Cho nên chưa bao giờ bị nhân loại xâm hại quá địa phương. Nơi này yêu thú mặc dù ra đời linh trí, nhưng đối bọn họ cũng không có cái gì bài xích. Càng nhiều ngược lại là đối chưa bao giờ gặp qua sinh vật sinh ra tò mò. Nhưng ở Quy Sơn phụ cận yêu thú rõ ràng so bên ngoài những cái đó đề phòng nhiều. Một đường đi tới, thậm chí có mấy chỉ tự phát đối bọn họ có công kích hành động. Ngay từ đầu Lan Cẩn Tu còn sẽ rút kiếm chém giết. Nhưng theo càng tiếp cận quy trong núi tâm địa mang, gặp được yêu thú tu vi càng cao, tối cao một lần thậm chí gặp một con kim đan hậu kỳ chim khổng lồ. Nếu không phải Tư Dương ra tay, Lan Cẩn Tu muốn bằng vào chính mình chiến thắng, chỉ sợ còn có nhất định khó khăn. Liền ở Lan Cẩn Tu nghĩ mặt sau lộ không dễ đi thời điểm, Tư Dương đột nhiên ăn xong một viên đan dược. Tùy theo hắn trên người thế nhưng tản mát ra một cổ yêu khí. Ở Lan Cẩn Tu kinh ngạc trong ánh mắt, Tư Dương nói, đem trên người của ngươi long khí phát ra, chẳng sợ tu vi so ngươi cao yêu thú, huyết mạch thượng áp chế chỉ sợ cũng không dám đối với ngươi có cái gì hành động. Dù sao nơi này yêu thú không có gặp qua nhân loại, một đám bổn thật sự, lừa chúng nó thực dễ dàng. Lan Cẩn Tu tự nhiên làm theo. Không nghĩ tới đúng như Tư Dương nói như vậy, không ít yêu thú xa xa cảm nhận được bọn họ hơi thở sau, thế nhưng xoay người chạy thoát. Hắn thậm chí nhìn đến một con thật lớn bạch hùng hốt hoảng mà chạy bóng dáng, nhịn không được khóe miệng chịu chịu. Xem ra nơi này yêu thú đích xác thực bẩn, cảm nhận được huyết mạch thượng so với chính mình cường đại yêu khí, bản năng hành động thế nhưng là đào tổ. Có Tư Dương chiêu, hai người kế tiếp lộ trình thuận lợi nhiều. Bất quá liền ở vào núi thời điểm, Tư Dương đột nhiên dừng bước chân. Lan Cẩn Tu quay đầu lại xem hắn. Làm sao vậy? Tư Dương khó được vẻ mặt nghiêm túc nhíu mày nói, ta có một loại trực giác, một cổ nguy cơ cùng kỳ ngộ sắp phát sinh trực giác. Lan Cẩn Tu lại là cả trái tim nhắc tới nguy cơ, Nếu nguy hiểm nói, chúng ta liền không đi vào. Cùng lắm thì liền giết những người đó. Đem nơi này một lần nữa thiết hạ kết giới phong ấn trụ. Tư Dương hơi hơi trầm mặc một lát sau lắc đầu. Ta tưởng vào xem, bởi vì trừ bỏ nguy cơ, còn có kỳ ngộ. Phải biết rằng có thể làm tu sĩ có điều cảm ứng kỳ ngộ kia tuyệt phi giống nhau. Ta muốn nhìn một chút, phương diện này đến tột cùng có ta cái gì kỳ ngộ. Hết chương.